Thập niên 80, tôi không phải trạm thu hồi phế liệu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ ngọn đồi phía sau, sắc mặt Lâm Tử Ngọc càng trở nên khó coi. Anh lập tức chạy thẳng về phía đám cháy, Hoắc Khải cũng vội vàng theo sau. Khi họ đến nơi, toàn bộ căn nhà gỗ đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Không cách nào xông vào được, Lâm Tử Ngọc nhúng ướt chiếc áo phơi bên ngoài, chuẩn bị lao thẳng vào trong. Hàn Chi Thức, cô có trong đó không? Anh gào lên thật lớn, hy vọng có thể nhận được một chút hồi đáp. 23. Hoắc Khải nhìn ngọn lửa trước mặt, khuôn mặt anh ta đầy vẻ mệt mỏi và suy sụp. Anh ta quỳ xuống đất, nắm chặt tóc mình, đôi mắt tràn ngập đau đớn. Đều là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Nếu không phải vì tôi, thì sẽ không ra nông nỗi này. Anh có thời gian tự trách bản thân ở đây, sao không dám cùng tôi xông vào tìm cô ấy? Lâm Tử Ngọc nói xong, chuẩn bị lao vào. Hoắc Khải giữ anh lại, ngọn lửa lớn như vậy, dù có xông vào cũng không cứu được đâu. Ánh mắt anh tràn ngập sự tuyệt vọng, vẻ mặt đau khổ của anh không giống như giả vờ. Lâm Tử Ngọc tức giận xé áo mình ra. Đồ hèn nhát, nếu anh không dám đi, đừng ngăn tôi. Loại người như anh, sao xứng đáng là đối thủ của tôi? Nói xong, anh trực tiếp lao về phía cửa. Anh phải vào cứu người. Lâm Chi Thức, âm thanh của tôi rất nhỏ, nhưng Lâm Tử Ngọc vẫn nghe thấy. Ngay cả Hoắc Khải, dù đang đầy lo lắng và hoảng hốt, cũng nghe thấy. Họ lập tức bắt đầu tìm kiếm hướng phát ra âm thanh của tôi. Rất nhanh, họ thấy tôi đang nằm trong đám cỏ không xa. Khuôn mặt tôi tái nhợt, trông rất tệ, và bên chân tôi là một người đàn ông hơi mập, chính là Tôn Đại Toàn. Chính hắn là người đã bắt tôi đến đây. Ngọn lửa này là tai nạn, nhưng hắn muốn kéo tôi C-H-E-T cùng. Tôi không muốn chết, cũng không thể nhìn thấy hắn ta chết. Tôi biết, nếu người này thật sự chết, dù có giải thích thế nào, tôi cũng không thể nói rõ. Lâm Tử Ngọc vừa thở phào một hơi, thì thấy Hoắc Khải lao tới, ôm tôi vào lòng. Chị Âm, em không sao là tốt rồi, em không biết anh lo cho em thế nào đâu. Tôi đẩy mạnh anh ra. Ngày xưa, tôi nghĩ anh chỉ chưa nhận thức được tình cảm của mình, cho nên trong kiếp trước, Hoắc Khải và Chu Mạn dây dưa không dứt, cuối cùng đã hại C-H-E-T tôi. Còn trong kiếp này, tôi chủ động tránh xa anh, nhưng anh lại không buông tha. Tôi không yêu cầu anh dùng mạng mình để cứu tôi, nhưng một người luôn nói yêu thương và quan tâm mình, lại không chịu nỗ lực dù chỉ một lần. Điều này khiến tôi cảm thấy thật nực cười, còn có phần đáng thương nữa. Kiếp trước, tôi đã mất đi một mạng sống, mà cuối cùng lại không đáng chút nào. Hoắc Khải bị đẩy lùi một bước, ngồi phịch xuống đất. Anh ta nhìn tôi, khuôn mặt đầy đau đớn. Chi Âm, em, anh im miệng đi, tôi đã nói rồi, giữa tôi và anh không có bất kỳ quan hệ gì. Dù hôm nay có ai cứu tôi cũng sẽ nói như vậy, nỗi uất ức trong lòng tôi bùng nổ vào lúc này. Trong kiếp trước, kết cục của tôi là vì sự kiên trì ngây thơ của chính mình. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ tôi không làm gì cả, cũng không chủ động chọc giận Hoắc Khải. Vậy tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? Hoắc Khải, anh đi đi, tôi nghĩ Chi Âm bây giờ không muốn gặp anh. Lâm Tử Ngọc đứng bên cạnh nói xong, liền buộc Tôn Đại Toàn lại, rồi không quên ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi sẽ cõng cô xuống. Anh Hoắc Khải, anh không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa mới cõng tôi lên, thì thấy Chu Mạn dẫn người vội vàng chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng và hoảng hốt, dường như sợ có chuyện gì xảy ra. Hoắc Khải thất thần lắc đầu, không sao, em yên tâm đi. Anh ta nhìn tôi bị Lâm Tử Ngọc cõng rời đi, cũng biết rằng anh sẽ không bao giờ có thể giành lại được tôi nữa. Anh phải thừa nhận rằng, anh không bằng Lâm Tử Ngọc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn, anh không dám dùng mạng sống của mình để tìm tôi. Lần này, anh thua rồi. Tôi được đưa đến bệnh viện, nhanh chóng được điều trị. May mắn thay, chỉ bị ngạt khói một chút, không bị bỏng. Còn có một số vết thương ngoài da do Tôn Đại Toàn gây ra, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lâm Tử Ngọc cũng đã chăm sóc tôi khoảng 3 ngày, rồi không xuất hiện nữa. Giống như là không tồn tại vậy. Còn Hoắc Khải, mãi 3 ngày sau mới đến thăm tôi. Anh không biết là vì không dám đối mặt với tôi, hay vì không dám đối mặt với Lâm Tử Ngọc. Anh lại đến làm gì? Tôi không muốn gặp anh. Tôi nghĩ những điều mình cần nói đã rõ ràng rồi. Anh đến thăm em. anh sẽ rời đi ngay thôi. Mọi chuyện cũng đã được quyết định gần xong rồi, chỉ cần về thảo luận thêm là được. Anh nói về việc nhà máy thực phẩm, tôi gật đầu, chúc mọi người thuận lợi. Em không muốn cùng đi sao? Hoắc Khải có chút do dự, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Tôi lắc đầu, muốn về, tôi sẽ tự nỗ lực để về, tôi không muốn ai nghĩ tôi dựa vào quan hệ. Còn nữa, quan hệ giữa tôi và anh cũng chưa đủ thân thiết đến mức đó. 24. Lời nói của tôi khiến khuôn mặt Hoắc Khải cứng lại một lát, nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Anh biết em hận anh, nhưng em nên nghĩ cho bản thân mình. Tôi không hận anh, tôi lắc đầu, tôi đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa. Từ khi tôi rời đi, tôi đã nghĩ như vậy, nếu tôi là trở ngại giữa anh và Chu Mạn, thì tôi sẽ biến mất. Không, em không phải trở ngại gì cả, Hoắc Khải nói nhanh, sợ tôi sẽ hiểu lầm. Người anh thích luôn là em, anh muốn kết hôn với em là vì anh thật sự thích em. Chu Mạn là em gái của Chu An, cậu ấy C-H-E-T đi là vì bảo vệ mạng sống của anh là anh em của cậu ấy, anh chỉ muốn bù đắp cho tất cả những gì anh nợ cậu ấy thôi. Anh nói rất chân thành, thậm chí háo hức mong tôi hiểu cho mình. Nhưng tôi chỉ lắc đầu, thực ra, dù là vì lý do gì, thì đối với tôi, đã không còn quan trọng nữa. Mối quan hệ giữa tôi và anh sớm đã kết thúc rồi, chúng ta không còn lý do gì để tiếp tục liên lạc nữa. Tôi nói xong, khuôn mặt Hoắc Khải trở nên rất khó coi. Trước kia, tôi có thể nghĩ là vì ghen tị, hoặc có thể vì tức giận khi anh cả năm trời không tìm tôi. Nhưng tôi không thể không có bất kỳ cảm xúc gì đối với anh ta. Thực ra, anh chỉ chưa nhận ra cảm xúc của chính mình. Anh thích Chu Mạn, nếu không, anh sẽ không ngăn cô ta đi xem mắt. Cũng sẽ không mặc nhiên chấp nhận tình cảm của cô ta dành cho anh. Anh không phải là không biết gì, chỉ là sự đồng ý ngầm của anh đã dần dần khiến cô ta chiếm lấy sự quan tâm và yêu thích mà tôi dành cho anh. Vì vậy, anh đừng mắc phải sai lầm lần nữa. Tôi lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện nữa. Rõ ràng, tôi cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục trò chuyện nữa. Người này đã không còn là người mà tôi từng hết lòng yêu thương. Hoắc Khải cũng biết, mình không thể thuyết phục tôi được nữa. Cuối cùng anh chỉ có thể rời đi trong sự thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bước lên chuyến tàu trở về. Về đến nơi, ngoài công việc, anh chỉ uống rượu. Dường như chỉ có như vậy, anh mới có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Lâm Tử Ngọc đã biến mất, không còn xuất hiện trước mặt tôi. Còn tôi lại quay lại cuộc sống hàng ngày, chỉ là dạy học và đọc sách, chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn. Cá mặn rất mặn và monkey. Hoắc Khải say khướt như mọi khi, Chu Mạn sau khi tan làm cũng tới thăm anh. Cô ta nhìn thấy anh ngồi bên giường, ngẩn người nhìn căn nhà lộn xộn, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót, liền đi đến bên anh. Anh Hoắc Khải, anh có thể nhìn em không? Vẫn có người thích anh mà. Cô ta nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hoắc Khải, nhẹ nhàng vươn tay gò má anh. Hoắc Khải mở mắt. Nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt của cô, theo phản xạ đưa tay lau đi nước mắt cho tôi. Chị Âm, đừng khóc nữa, anh biết sai rồi, tha thứ cho anh được không? Anh đã nói câu này trong lòng hàng nghìn lần rồi. Chu Mạn nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô không thể nói ra bất kỳ lời nào tha thứ cho anh. Cách chương.